Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 245, yêu say đắm tới tận cốt tủy. Góc truyện audio.com. Chồng cây chuyện này, Cố Khinh Chu trong lòng có quỷ, sợ càng nói càng sai, đơn giản không hề truy vấn. Tư Hành Bái lại không chút để ý, hắn am hiểu nhất là săn thú. Hắn cùng Cố Khinh Chu quen biết đã hơn một năm, hắn nói không chạm vào nàng, liền thật sự làm được. Đối với đồ vật mà hắn muốn, Tư Hành Bái trầm ổn, có kiên nhẫn, hắn là một thợ săn cực giỏi. Hắn sắc nhưng là hắn không vội, thái độ của hắn cùng với vẻ mặt của hắn, Cố Khinh Chu vô pháp chứng minh bất luận cái chuyện gì. Cố Khinh Chu từ lúc bắt đầu liền sợ hãi hắn, từ lần đầu liền bại bởi hắn. Chẳng sợ lại đấu trí đấu dũng, Cố Khinh Chu cũng chưa tự tin có thể thắng hắn. Đây là Tư Hành Bái a, là nam nhân có nhiều âm mưu quỷ kế, há là Cố Khinh Chu bực này hơi chút có điểm tài trí là có thể lay động. Ta ngày mai hẹn A Tĩnh, Cố Khinh Chu nói, đi về trước. Tư Hành Bái một tay đem nàng bế lên tới, ăn cơm của ta còn muốn chảy. Hắn đem Cố Khinh Chu ném lại bên sofa, thò qua tới nghe mùi hương trên người nàng, Cố Khinh Chu có điểm ngứa theo bản năng muốn trốn, hai người liền tự náo loạn sau một lúc lâu. Không cần trở về, Tư Hành Bái nói, hôm nay mệt mỏi cả ngày, trở về làm cái gì? Ta ngày mai muốn đi ra ngoài, khả năng lại muốn nửa tháng mới có thể nhìn thấy nàng. Cố Khinh Chu nghĩ đến hắn sẽ giữ lại, từ lâu cùng nhị di thái chào hỏi qua, không quay về không sao. Vì Tư Hành Bái, Cố Khinh Chu ở nhà lời nói dối hết bài này đến bài khác, đều là hắn bức bách. Cố Khinh Chu sẽ không tùy tiện cùng người thổ lộ chân ngôn, thời điểm nàng không có biện pháp thuyết minh, nàng tình nguyện trầm mặc. Nhưng đối mặt với việc về Tư Hành Bái, nàng chỉ có thể nói dối tới che lấp. Cái này làm cho nàng thực không thoải mái. Nàng không thể nghĩ nhiều, một khi nghĩ tới liền sẽ hận hắn. Buổi tối sắp ngủ, Cố Khinh Chu kiểm tra miệng vết thương của hắn, xem hôm nay đào hố cả ngày, miệng vết thương có bị rạn nứt không? Kết quả không sao, miệng vết thương của hắn đã tốt lên nhiều, làm việc nặng như vậy cũng không hề ảnh hưởng. Ta từ rất nhỏ liền biết miệng vết thương của so người khác khôi phục đến mau, đây là trời sinh ông trời cấp tư bản, cho nên ta từ nhỏ liền dám nháo. Tư Hành Bái nói, trách không được hắn lớn mật như thế. Hắn điên cuồng, cũng là trời sinh. Cố Khinh Chu nói, ngươi là chiếm hết chỗ tốt, ông trời thật hậu đãi ngươi. Hắn xuất thân hảo, sinh đến thật đẹp mắt lại thiên phú dị bẩm. Nếu nàng ngoan ngoãn ở bên người ta, ta liền thừa nhận ông trời hậu đãi ta. Tư Hành Bái cười nói. Cố Khinh Chu hướng bên cạnh trốn. Tư Hành Bái từ phía sau ôm nàng, tay đặt ở bụng nhỏ của nàng, nàng thật ấm áp. Nàng quá mệt mỏi, lại ăn đến no, nằm ở đệm chăn ấm áp, Cố Khinh Chu ngủ ngon lành. Tư Hành Bái tắt đèn, trong bóng đêm ôm chặt nàng, cơ hồ muốn đem nàng khảm nhập thân thể của mình, hợp hai làm một. Tối hôm nay, Tư Hành Bái mơ một giấc mộng, mơ thấy Cố Khinh Chu ăn mặc một kiện sườn xám màu nguyệt bạch thêu hoa, nắm tay hài tử, đứng ở bậc thang. Gió thổi động nàng tóc dài, dưới ánh mặt trời phiếm ra nhàn nhạt vầng sáng màu đen. Nàng tươi cười điềm tĩnh, đoan trang ôn nhu. Nàng trong tay nắm tay nam hài tử, phấn điêu ngọc trác, ăn mặc tiểu tây trang caro, bên trong là quần yếm, mặc cái nơ nhỏ màu cà phê, lông mi thật dài, đôi mắt thủy linh xinh đẹp, cực kỳ giống Cố Khinh Chu. Tư Hành Bái đi lên trước lại thấy hài tử kia buông tay Cố Khinh Chu ra, hô to. Góc truyện audio.com, bà vòng qua Tư Hành Bái, bổ nhào vào trong lòng ngực một nam nhân khác. Tư Hành Bái vừa quay đầu lại thấy được Tư Mộ. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Tỉnh lại, phát hiện trong lòng ngực trống trơn, Tư Hành Bái không biết rốt cuộc mộng cái gì, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch. Cố Khinh Chu đâu, hắn chỉ cảm thấy cả người máu đều đọng lại, sợ hãi dọc theo trái tim hắn, khuê tán đến khắp người. Nữ nhân của hắn đâu, chẳng lẽ nàng tồn tại, vẫn luôn đều chỉ là giấc mộng nam kha của hắn sao? Tư Hành Bái nửa tỉnh nửa mê cả người lâm vào hoàn cảnh quỷ dị, hắn mở đèn đầu giường. Rồi sau đó, hắn nghe được động tĩnh. Thanh âm nước chảy, Cố Khinh Chu từ toilet ra tới, đang lau đôi tay ướt rầm rề, thấy Tư Hành Bái hai mắt sững sờ ngồi ở trên giường, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Cố Khinh Chu hoảng sợ. Làm sao vậy? Cố Khinh Chu hỏi, Tư Hành Bái bỗng nhiên nhảy dựng lên, đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn ôm rất chặt làm Cố Khinh Chu thở không ra hơi, nàng đấm đánh hắn. Ngươi muốn mưu sát ta? Tư Hành Bái liền nhịn không được cười, nàng vẫn là của hắn. Hắn thật thật tại tại ôm lấy nàng, là nữ nhân của hắn, trước nay đều không phải nằm mơ. Tư Hành Bái nghĩ tới cảm giác mất đi nàng, lại chưa từng ý thức được nàng sớm đã che kín toàn bộ sinh mệnh của hắn. Nếu là đem nàng rời đi, liền sẽ đem hắn nhổ tận gốc, mệnh cũng không có. Khinh Chu, ta muốn giấu nàng thật kỹ. Tư Hành Bái sống sót sau tai nạn thở dài, nàng là của ta sẽ không để bất luận kẻ nào biết nàng, như vậy liền không ai sẽ thương tổn nàng. Cố Khinh Chu đại khái là khó có thể cộng minh, hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi nổi điên nữa sao? Cố Khinh Chu không biết hắn rốt cuộc phát điên cái gì. Nàng đẩy hắn ra, ngã đầu liền ngủ, một lát công phu một lần nữa tiến vào mộng tưởng. Nghe nàng mềm mại đều đều hô hấp, Tư Hành Bái rốt cuộc vô pháp đi vào giấc ngủ. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực suốt đêm không có động. Buổi sáng Cố Khinh Chu hỏi hắn, ngươi tối hôm qua làm sao vậy? Gặp ác mộng, sợ hãi. Tư Hành Bái ánh mắt thận trọng nhìn nàng, khó được nghiêm túc, ta thực sợ hãi. Cố Khinh Chu không biết duyên cớ, nghĩ thầm hắn hôm nay thật là kỳ quái, trêu ghẹo nói cũng ngượng ngùng. Ăn qua cơm sáng, Tư Hành Bái đi nơi đóng quân, trước đó lái xe đem Cố Khinh Chu đưa đến cửa thư cục. Cố Khinh Chu ngồi xe kéo tới chỗ hẹn cùng Hoắc Long Tĩnh, là một tiệm cà phê. Hoắc Long Tĩnh đã tới rồi. Người tới thật sớm, Cố Khinh Chu nói. Hoắc Long Tĩnh nói, dù sao cũng không có việc gì, ở nhà nhàm chán, đơn giản liền ra tới. Các nàng hai người vừa mới ngồi, liền thấy một chiếc ô tô ngừng ở trước cửa quán cà phê. Hoắc Long Tĩnh đột nhiên đối Cố Khinh Chu nói. Cúi đầu, Cố Khinh Chu khó hiểu, nhưng vẫn là đem đầu cúi xuống, hỏi. Làm sao vậy? Hoắc Long Tĩnh không trả lời. Sau một lúc lâu Cố Khinh Chu nghe được tiếng bước chân, có người vui mừng đi tới bên người các nàng. Khinh Chu, A Tĩnh, là đệ của Nhan Lạc Thủy, Nhan Nhất Nguyên. Cố Khinh Chu rốt cuộc minh bạch Hoắc Long Tĩnh vì sao phải bảo nàng cúi đầu. Trùng hợp thật a, Nhan Nhất Nguyên không chút khách khí, ngồi xuống ghế bên cạnh Cố Khinh Chu, nhìn chằm chằm Hoắc Long Tĩnh, ta vừa mới đi ngang qua cảm thấy có điểm giống A Tĩnh. Nhan Nhất Nguyên thực nhiệt tình, hắn theo đuổi Hoắc Long Tĩnh cũng có điểm nhật từ. Hoắc Long Tĩnh hận không thể một cái tát chụp chết hắn, lại nhớ Nhan Lạc Thủy. Góc truyện audio.com, ngượng ngùng ra tay tàn nhẫn, Nhan Lạc Thủy mang theo hắn đến sòng bạc muốn dọa hắn, vừa vặn có người ra ngàn, bị người của sòng bạc băm rớt tay trái. Hoắc Long Tĩnh cho rằng Nhan Nhất Nguyên muốn hù chết, không thành lại thành Nhan Nhất Nguyên từ sau lưng ôm Hoắc Long Tĩnh, một đôi tay bưng kín đôi mắt nàng. A Tĩnh đừng nhìn, hắn thanh âm phát run, tay cũng phát run, thậm chí lạnh lẽo. Dọa thành như vậy, vẫn là muốn bảo vệ Hoắc Long Tĩnh. Hoắc Long Tĩnh rất xem thường chính mình, từ lúc ấy bắt đầu, nàng trong lòng liền có điểm nhão nhão dính dính, không có giống trước kia cự tuyệt Nhan Nhất Nguyên tới dứt khoát. Sau lại, Hoắc Long Tĩnh có thể tránh đi liền tận lực tránh hắn đi, hắn lại vẫn là thường xuyên đưa đến thư cùng lễ vật. Nhan Nhất Nguyên nhìn qua phong lưu không kiềm chế được, là một tên không ra gì, ăn chơi chắc thắng, nhưng là viết thư chữ thực đẹp, mạnh mẽ tiêu sái tựa như du long. Hoắc Long Tĩnh nghĩ, chữ nếu như người chữ hắn tốt như vậy, người cũng không sai biệt lắm chạy đi đâu đi. Ít nhất lòng dạ là tốt. Ngũ ca, ngươi đây là đi làm gì à? Cố Khinh Chu hỏi, đi trường đua ngựa, đồng học của ta hôm nay hẹn đánh cực đua ngựa. Khinh Chu, A Tĩnh, các ngươi cũng đi thôi. Ta đặt cái ghế lô. Nhan Nhất Nguyên hưng phấn nói, chúng ta không rảnh. Hoắc Long Tĩnh lạnh lùng nói, vậy các ngươi đi làm cái gì? Nhan Nhất Nguyên chưa từ bỏ ý định, cơ hồ ăn nói khép nép hỏi, các ngươi mang theo ta đi. Cố Khinh Chu hòa giải cười nói, ngươi không đi đánh cực đua ngựa sao? Ta kia giúp Hồ Bằng cầu hữu, một tháng muốn hẹn 7-8 thứ, ít đi một chuyến cũng không chậm trễ cái gì. Nhan Nhất Nguyên quyết tâm muốn đi theo các nàng, ném đều ném không ra. Hoắc Long Tĩnh cùng Cố Khinh Chu là tính toán đi mau sườn xám, Nhan Nhất Nguyên lập tức xung phong nhận việc, nói biết nhà ai tiệm may từ là tốt nhất. Cửa hàng của La Ngũ Nương, làm sườn xám tốt nhất. Nàng sẽ xong mặt thêu, hiện giờ đều là mẫu thịnh hành nhất. Nhan Nhất Nguyên nói, vì thế, hắn một đường đi theo kỳ kỳ sao sao mang Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long Tĩnh đi tiệm nay của La Ngũ Nương. Vừa vào cửa Cố Khinh Chu liền nhìn đến một người nam nhân ngồi ở sofa sát cửa sổ hút thuốc. Gian tiệm may này, hơn giá cả bên ngoài gấp mấy chục lần cho nên mặt tiền cửa hiệu rộng mở, bốn phía thiết chỉnh bài ghế sofa, còn có điểm tâm hương trà thập phần xa hoa. Cố Khinh Chu thấy được Tư Mộ. Tư Mộ thần sắc thâm liễm, trên mặt không chút biểu tình, một người ngồi ở sofa hít mây nhà khói. Nhị ca, Nhan Nhất Nguyên cũng thấy được hắn, nhiệt tình chào hỏi. Tư Mộ quay đầu nhìn qua, ánh mắt hắn dừng trên người Cố Khinh Chu một lượt không mang theo dấu vết xẹt qua đi, hơi hơi gật đầu, cũng không tính toán lại đây nói một câu, như cũ mặt vô biểu tình, vẫn duy trì tư thế như cũ. Nhan Nhất Nguyên đi tới trước mặt, Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long Tĩnh tắc đi vào chọn lựa vải dệt. Này khối vải màu lục đậm tốt nhất thêu bạch trà hoa, thực dễ dàng xuất sắc, chỉ có dáng người khí chất như ngài mới ăn mặc ra tới. Tiểu nhị đang ở lấy nguyên liệu, cấp một vị thời thượng nữ lang hướng trên người so. Kia nữ lang hơi hơi nghiêng người, Cố Khinh Chu thấy được mặt nàng, là Ngụy Thanh Gia. Liền lấy khối này đi. Ngụy Thanh Gia mỉm cười, chiếc cằm nhỏ nhắn mềm mại khẽ nhếch, thần thái tựa điệp cẩm lưu vân, mỹ đến làm người kinh ngạc cảm thán. Cố Khinh Chu không thể không nói, nữ nhân nàng gặp qua, Ngụy Thanh Gia là xinh. Góc truyện audio.com, đẹp nhất, đương nhiên, Tư Phu Nhân cùng Tư Quỳnh Chi cũng thật xinh đẹp, chỉ là một cái lớn tuổi, một cái còn nhỏ tuổi, không bì kịp Ngụy Thanh Gia đang ở tuổi phồn hoa thịnh trán tốt nhất. Cố Khinh Chu cùng nàng sai thân qua đi tuyển nguyên liệu. A Tĩnh tuyển được một cái hình thức, một người nữ giúp xong cho nàng đo kích cỡ. Cố Khinh Chu đứng ở kệ để hàng trước lựa chọn, nàng nghe được tiếng bước chân. Có người đã đi tới. Vừa quay đầu lại, nàng thấy được Ngụy Thanh Gia. Cố Khinh Chu cho rằng nàng phải đi qua đi, Ngụy Thanh Gia lại ngừng ở trước mặt nàng. Ngài là Cố tiểu thư sao? Ngụy Thanh Gia sóng mắt liễm diễm, tươi cười uyển nhu, thanh âm cũng thực êm tai, hỏi Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu gật gật đầu. Ngụy tiểu thư, ngài hảo. Cố Khinh Chu nói, ngài hảo Cố tiểu thư. Ngụy Thanh Gia chỗ sâu trong tinh tế trắng nõn như ngọc tay cùng Cố Khinh Chu bắt tay. Hai người lần đầu tiên chào hỏi còn tính hòa hợp. Cố tiểu thư, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngài. Ngụy Thanh Gia đi thẳng vào vấn đề nói, cách chương.